Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2106, chương 2104, nhìn thấy hắn. Giết hắn, Viên Triều Thần nhìn về phía Điệp Công Tử, mang trên mặt một mặt ý vị sâu xa nhi tươi cười. Thản nhiên nói, kia Điệp Công Tử lần này tới chúng ta nơi này, rốt cuộc dụng ý ở đâu? Ta vẫn là không có làm rõ ràng, còn mời Điệp Công Tử chỉ rõ. Điệp Công Tử nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm. Tại ta cùng Ngô Cửu Âm so chiêu thời điểm, đã từng vụng trộm xử một cái tiểu thủ đoạn, tại Ngô Cửu Âm trên người hạ một chút cổ, loại này cổ vô sắc vô vị càng không có cảm giác gì, nhưng lại có thể khóa chặt Ngô Cửu Âm tung tích. Từ khi Ngô Cửu Âm bị hắn Cao Tổ gia cứu đi sau, ta mang theo một nhóm người vẫn luôn truy tung tung tích của hắn. Phát hiện bọn họ là hướng các ngươi ở chỗ này đi, ta liền tới các ngươi nơi này nhắc nhở ngươi một chút. Bởi vì ta cảm thấy Ngô Cửu Âm kế tiếp muốn đối phó ngươi hẳn là ngươi. Nghe xong Nghiệp Công Tử lời nói này, Viên Triều Thần không riêng gì không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, ngược lại cười ha ha lên. Hắn từ trên ghế đứng thân mà lên, đột nhiên phủi tay, nói, Điệp Công Tử, ngươi biết vừa rồi ta thấy ngươi là ai chăng? Điệp Công Tử sững sờ, nhân tiện nói, Viên tướng quân, ngươi có ý tứ gì? Chính ngươi nhìn xem liền biết. Viên Triều Thần cười, hướng phía sau lưng nhìn lại, nhưng thấy đại sảnh một bên đột nhiên chạy ra mấy người. Cầm đầu lại là Huyết Vu trại Thanh Long trưởng lão cái kia nữ đệ tử Thương Lê. Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây, chúng ta đều là sững sờ, liền Điệp Công Tử cũng tỏ ra mười phần giật mình. Tiểu sư muội, Điệp Công Tử thốt ra, đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây nơi này? Thương Lê híp mắt lại, nhìn về phía Điệp Công Tử, mà ta lúc này đột nhiên phát hiện, ngay tại Thương Lê bên người, có một cái đại hòa thượng, mặc một thân màu vàng tăng bào, tuổi tác nhìn qua có 80 tuổi khoảng chừng, đi đường long đình hổ bộ, vừa nhìn cũng được không được cao thủ. Ngay tại Thương Lê cùng Điệp Công Tử nói chuyện một chốc lát này, Viên Triều Thần đột nhiên hướng phía Điệp Công Tử bên kia đi tới. Vừa đi vừa nói, Điệp Công Tử, ngươi không nghĩ tới đi. Đây cũng quá đúng dịp. Khi nói chuyện, ta đột nhiên nhìn thấy Viên Triều Thần trong tay áo hàn mang lóe lên, mơ hồ có đao quang hiện ra. Vừa nhìn thấy nơi này, ta liền biết không xong. Chúng ta khẳng định là lộ ra chân tướng. Viên Triều Thần đây là muốn giết chết Điệp Công Tử tiết tấu. Nhưng mà Điệp Công Tử lúc này lực chú ý tất cả đều đặt ở Thương Lê trên người, cũng không có chú ý tới Viên Triều Thần tiểu động tác. Thời gian không chờ ta, ta cũng không nghĩ lại ở đây bút tích kéo hoàng lâu, đối với chúng ta bên này càng là bất lợi. Lập tức ta đưa tay tiến vào càn khôn bát bảo túi, một chút đem bọn hắn mấy người pháp khí tất cả đều sờ soạng ra tới, đồng thời liên tiếp hai cái mê tung tám bộ khoái nhanh vọt đến Điệp Công Tử bên người, hướng phía Viên Triều Thần một kiếm liền đâm tới. Thế nhưng là kia Viên Triều Thần tựa hồ đã sớm đề phòng ta, ta một kiếm này vừa lúc bị hắn trong tay áo dao găm chặn lại, trực tiếp đem kia Viên Triều Thần cho phản chấn trở về. Cùng lúc đó, đằng sau ta những huynh đệ kia đã từng người nhận được pháp khí, phần phật một tiếng tất cả đều hướng phía Viên Triều Thần bên này vây quanh. Các người rốt cuộc lộ ra cái đuôi hồ ly. Ha ha ha, ta liền biết là mấy người các ngươi muốn đi qua. Các ngươi man thiên quá hải, nhưng không giấu giếm lại con mắt của ta. Ta ở chỗ này chờ các ngươi đã lâu. Viên Triều Thần lui về phía sau mấy bước, vứt bỏ dao găm, một chút liền đem kia toàn thân mạo hiểm hắc khí phệ hồn côn cho lấy ra. Lúc này Điệp Công Tử cũng bị ta kéo lại, về sau xả mấy bước. Viên Triều Thần, ta liền biết khẳng định không gạt được ngươi. Bất quá có thể tìm được ngươi, mục đích của chúng ta liền hoàn thành. Tiếp theo ngươi chỉ cần đem cổ sinh ra, đem ta chém một chút là được rồi. Ta trầm giọng nói, ngươi là thế nào nhìn ra được? Điệp công tử hơi cảm thấy phải có chút không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin mà hỏi, ngươi cho rằng ta có trong tưởng tượng của ngươi ngốc như vậy à? Ngươi vừa xuất hiện tại cửa chính, ta liền phát hiện không đúng đầu nhi. Ngươi bên cạnh vừa vặn đi theo 6 người, mà lần này Ngô Cửu Âm bọn họ hết thảy cũng tới 6 cái. Ngoại trừ Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên ngoài, còn lại liền kia núi Thanh Thành Nhạc Cường. Đây chỉ là bên trong một cái tiểu he nhềm đáng ngờ, không có ý nghĩa. Mấu chốt là ngươi chuyện ta sớm đã có sở nghe nói. Tiểu sư muội ngươi Thương Lê nói, ngươi là người thứ nhất gặp phải Ngô Cửu Âm. Sau đó không bao lâu, Huyết Vu Trại liền ra nhiễu loạn. Rất rõ ràng, Ngô Cửu Âm liền bị ngươi mang lên Huyết Vu Trại. Ngô Cửu Âm mấy người bọn hắn thực lực ta là hiểu rõ nhất bất quá. Chỉ bằng ngươi, có thể theo bọn họ 6 người trong tay đào thoát, căn bản chính là chuyện không thể nào. Bọn họ liền sư phụ ngươi Thanh Long trưởng lão đều có thể giết chết, còn có thể để ngươi sống trốn về Huyết Vu Trại, quả thực chính là si nhân nằm mộng. Cái này cũng chưa tính, ngươi mới vừa nói ngươi tại Ngô Cửu Âm trên thân đã hạ một loại gì có thể truy tung cổ. Đây càng là lời nói vô căn cứ. Theo ta được biết, Cửu Dương Hoa Lý Bạch bên trong cái kia Chu Nhất Dương, trên người thế nhưng là có một loại tuyệt thế kỳ cổ gọi là thiên niên cổ. Hơi có một ít dấu vết để lại cũng không thể đào thoát kia thiên niên cổ pháp nhãn. Chỉ bằng ngươi một chút kia không quan trọng thủ đoạn, còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Viên triều thần 10 phần đắc ý nói, quả thật không ngoài sở liệu của ta. Chúng ta làm ra hết thảy, viên triều thần đều thu hết vào mắt. Những này lừa bịp người hoang ngôn hết lần này tới lần khác người khác còn có thể. Làm sao có thể gạt được Chí Hồ tại yêu viên triều thần? Là chúng ta quá coi thường hắn, lại một lần nữa đánh giá thấp năng lực của hắn. Bất quá chúng ta vốn là không có ý định muốn lừa bịp hắn, bởi vì chúng ta cũng chỉ có một mục đích, đó chính là nhìn thấy hắn, giết hắn. Đại sư huynh, thật là ngươi đem bọn hắn dẫn lên Huyết Vu Trại, giết sư phụ, đây là vì cái gì? Thương Lê căm tức nhìn Điệp công tử, con mắt đỏ bừng, hơi nước mê ly hốc mắt, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chính là ta dẫn bọn hắn đi, ta muốn báo thù, Thanh Long giết ta cha mẹ, những năm này ta nhận giặc làm cha, đã sớm muốn giết hắn. Điệp công tử cũng có chút kích động nói, mà lúc này công phu, ngoài phòng khách đã bắt đầu tụ tập được lít nha lít nhít đám người hướng phía bên này lao qua. Ta hướng ngồi ngay ngắn ở giữa đại sảnh Côn Tang nhìn thoáng qua, nhưng thấy hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cười tủm tỉm xem chúng ta, tựa như là đang nhìn một trận trò hay, hiển nhiên là không có đem chúng ta đám người này để vào mắt. Có lẽ tại Côn Tang trong mắt, chúng ta chính là một đám tự tìm đường chết tôm tép nhãi nhép, căn bản không đủ căn cứ. Hiện nay hết thảy đều tại bọn họ trong khống chế. Bút tích cái gì, chơi chết hắn. Hòa thượng phá giới gầm thét một tiếng, trong tay tử kim bát liền hướng phía viên triều thần trên trán đập tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người vung vẩy dậy pháp khí, hướng phía viên triều thần hô nhau mà lên. Mà viên triều thần không kịp không hoảng hốt, vừa rồi cùng Thương Lê đi ra đến cái kia người mặc màu vàng tăng bào hòa thượng lại chợt lách người, ngăn tại viên triều thần trước người, lắc một cái tay liền đem trong cổ chàng hạt hướng phía mấy người chúng ta đập tới. Kia chàng hạt vừa bay ra, liền biến vô cùng to lớn, cùng cái bóng rổ đồng dạng hướng phía chúng ta phân biệt đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục